Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 363, một lần nữa khởi hành. Trở lên, Tezuka ánh mắt uy nghiêm nhìn quét sân bóng một tuần. Không có vấn đề liền lập tức chấp hành. Tầm mắt của hắn đặt ở Arai cùng Sashima trên người hai người. Nhất thời làm hai người này cái trán tràn ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Phải, hai người chút nào không dám khinh thường. Cùng nhau đáp một tiếng. Ryoma cũng là có chút sững sờ. Nhìn trước mặt biết thon dài uy nghiêm bóng người. Cái kia tỏa ra khí thế để hắn phảng phất lại một lần nữa nhìn thấy trước cái kia nam nhân. Hắn hơi lôi kéo vành nón. Đáp một tiếng. Vâng, so với Arai cái kia hai cái tìm hắn để gây sự năm thứ hai muốn chạy 70 vòng tới nói. Hắn cái này 20 vòng có điều là nhiều nước. Tuy rằng trên mặt xem ra có chút khó chịu. Thế nhưng trong lòng của hắn là nhận rồi Tezuka bước đi này xử lý. Xem ra sự tình ngày hôm qua cũng hoàn toàn bị vị này Tezuka bộ trưởng cho xem ở trong mắt. Đi qua Momoshiro Takeshi bên người thời điểm, Ikaizen nhẹ nhàng hừ hừ, nhất thời để Momoshiro cảm giác được hỏa khí dâng lên. Có điều lập tức hắn lại thử nha. Xì một tiếng bật cười. Cái này mới gia nhập tiểu bất điểm vẫn thật thú vị. Oi xì, vừa nãy ngươi ném qua cái kia một cầu là cố ý chứ? Fuji cười híp mắt nhìn đối diện Oishi Suichiro. Mấy người bọn họ đang trên đường tới thì có thảo luận qua Ikaizen Ryoma thực lực. Bây giờ xem ra cơ sở công tương đương vững chắc. Oishi có chút lúng túng nghiêng đầu. Vừa nãy tay trượt. Không cẩn thận sai lầm rồi. Tezuka còn chưa tới đến trước. Bọn họ vừa tới vài tên chính thức đội viên đang luyện tập đập bóng vào khung làm nóng người huấn. Luyện. Nhớ tới chuyện hồi sáng này, hắn liền không khỏi cố ý đem một cầu ném Ikaizen Ryoma phương hướng. Kết quả làm bọn họ tất cả mọi người đều rất hài lòng. Làm một thằng vì là đội bóng bận tâm phó bộ trưởng. Hắn tự nhiên là hy vọng bọn họ Saisun CLB Tennis có thể tiến một bước được bù mạnh. Dù sao Hiotei cùng Rikkaidai này hai ngọn núi lớn, nhưng là vẫn gắt gao đè lên toàn bộ giới trung học. Kato, Mizuno, các người nhìn thấy không? Đây chính là chân chính Tezuka bộ trưởng. Thật sự là quá đẹp trai. Horio hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt hưng phấn lung lay bên cạnh tay của hai người cánh tay. Tezuka bộ trưởng quả nhiên cùng ta tưởng tượng như thế. Anh minh thần võ hơn nữa khí thế mạnh mẽ. Kato thực sự có chút nhìn không được. Không khỏi nhổ nước bọt một câu. Nhưng là trước ngươi còn không phải nói Oishi tiền bối chính là Tezuka bộ trưởng sao? À ha ha, cái kia là bất ngờ rồi. Tezuka bộ trưởng làm sao sẽ lưu như vậy kiểu tóc? Nói, Horio còn dùng tay ở đỉnh đầu của mình êm dịu khoa tay một hồi. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện trước mặt hai người đều là một mặt dại ra. Duỗi ra một cái ngón trỏ chỉ về phía sau hắn. Cái gì nha? Horio một mặt không rõ xoay người. Lớn, Oishi, tiền bối, năm nhất tân sinh, ở người khác sau lưng giảng nói xấu nhưng là không tốt nha. Oishi sau đầu tỏa ra hắc khí, cười híp mắt nói rằng, mặt khác, ta cảm thấy ta cái này kiểu tóc không hề có một chút vấn đề. Người nói có phải là a? Vâng vâng vâng, Horio hoang mang khom lưng gật đầu. Oishi tiền bối xin lỗi. Ta nhớ tới ngươi gọi Horio đi. Mấy người các ngươi có cái này thời gian rảnh rỗi. Không bằng nhiều luyện tập một hồi vung đập. Phải. Lần này ba người dồn dập cúc cung đáp. Lúc này xong đời. Chấm ngoặc kép. Các loại Oishi xoay người trở lại sân bóng. Horio lập tức lắc lắc một cái mặt. Mang theo một bộ khóc nức nở. Ta bị Oishi tiền bối cho nhìn chằm chằm. Horio. Ta cũng cảm thấy như vậy ở người khác sau lưng nói xấu là không tốt. Chúng ta vẫn là mau luyện tập đi. Mizuno một mặt chân thành nói rằng. Trái lại cho Horio một cái nặng nề tấn công dữ dội. Nhìn toàn bộ sân bóng huấn luyện đi vào quỹ đạo. Tezuka thỏa mãn gật gật đầu. Ngoại trừ cho chính tuyển đội viên tiến hành thêm luyện bên ngoài. hắn cùng Inui thương lượng đi ra giảm bớt bản cách huấn luyện cũng là cho cái khác thành viên càng to lớn hơn áp lực. Hai tay ôm ngực đứng ở đây ở ngoài. Hắn tâm tư đã đặt ở lần sau viễn chinh mặt trên. Căn cứ bên kia thông báo. Lần này bọn họ muốn diện đối thủ có thể không giống lần trước. Châu Âu. Đó là thế giới này tennis trung tâm. Cũng là hắn lúc trước nhất là ngóng trông tennis thánh địa. Tezuka. Bên kia đã xác nhận sao? Fuji âm thanh đánh gãy tay chủng suy tư. Đã cùng Uesugi, Yukimura bọn họ câu thông qua. Tuần sau chúng ta sẽ cùng đi. Xin lỗi, lần này vẫn không thể cùng ngươi đồng thời. Fuji nhìn trên sân khí thế ngất trời mọi người. Ngữ khí trái lại có chút cô đơn. Tezuka lắc đầu một cái. Không nói gì, lần này đi châu Âu coi như là hắn cũng không có thể bảo đảm chính mình liền nhất định có thể đủ. Tất cả thân trở ra, trầm mặc chốc lát. Hắn dư quang nhìn lướt qua từ bên cạnh lưới sắt chợt lóe lên bóng người kia. Quay đầu nhìn về phía Fuji. Hắn, liền xin nhờ ngươi. Fuji híp mắt, chần chờ một chút. Hắn mới trịnh trọng gật gù. Tezuka, ngươi là ở trên người hắn nhìn thấy gì sao? Vẫn không có nhịn xuống. Fuji hỏi ra trong lòng hắn cái này có chút vấn đề nghi hoặc. Coi như đối phương là vị kia truyền kỳ võ sĩ truyền nhân. Hắn tin tưởng lấy tay chủng tầm mắt cùng năng lực, cũng không nhất định sẽ như vậy để bụng. Ngươi sau đó liền sẽ rõ ràng. Trên người hắn thiên nhiên thì có một loại hào quang. Tezuka ánh mắt lóe lên một cái. Cuối cùng cũng chỉ là đưa ra một cái giống thật mà là giả lý do. Vẻn vẹn chỉ là hôm nay chính thức cùng Ikaizen Ryoma đụng vào vừa đối mặt. Hắn ngay ở đối phương đôi mắt kia bên trong nhìn thấy rất nhiều cùng mình tương tự giống như đồ vật. Fuji lặng lẽ, một lúc lâu, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ở ngươi trở về trước, ta sẽ cố gắng duy trì ở cục diện. Xin nhờ ngươi, Fuji, một cái không người hiểu rõ ước định. Liền đơn giản ở đây bị định ra, cũng thật là ghê gớm. Bên cạnh. Inoue Mamoru ở vỗ mấy tổ Ikaizen Ryoma bức ảnh sau khi lại một lần nữa đem màn ảnh nhắm ngay sân bóng một bên Tezuka. Vẻn vẹn mới thời gian mấy tháng, trên người đối phương khí thế loại này cùng quyết đoán lại một lần nữa trở nên không giống nhau. Biết rõ ràng chính mình tâm tâm niệm niệm thần tượng con trai liền ở bên cạnh. Thế nhưng sự chú ý của hắn vẫn là sẽ thỉnh thoảng bị Tezuka hấp dẫn. Loại này kỳ quái đặc tính, thân là một cái nghề nghiệp tennis phóng viên trong lòng hắn rất rõ ràng. Vậy cũng chỉ có một loại người sẽ làm bọn họ như vậy. Tuyển thủ nhà nghề, lại như trước hắn đụng tới Rap Rihat, cái kia nước Mỹ đội U17 đội trưởng, cũng đã có rồi một loại nào đó nghề nghiệp tennis tuyển thủ mới có đặc chất. Một tuần lễ sau, một chiếc xe buýt phân biệt đi tới Hiotei. Rikkaidai cùng Saisun, vẫn là tương đồng con đường, tương đồng nhân viên, chỉ có điều lần này ba người lần thứ hai chạm mặt thời điểm. Đều là đầy cõi lòng nụ cười cùng chờ mong, lấy một tên người khiêu chiến tư thái. Bọn họ lần này sẽ đi tới châu Âu, phân biệt tiến hành 5 tràng tích phân thi đấu. Chỉ là nghĩ đến tầng tầng lớp lớp cùng tuổi thiên tài, cũng đã đầy đủ để dòng máu của bọn họ trở nên sôi trào lên. Mà ở cùng một ngày, Fuji Shusuke cũng ở Tezuka cho hắn tấm kia xếp vị chiến trong danh sách. Đem tên của chính mình cùng Ikaizen Ryoma tên đặt ở một tổ. Hắn tennis phong cách còn chưa thành thục. Nhớ tới Tezuka trước khi rời đi đối với lời của hắn nói. Fuji híp mắt cười cợt. Như vậy liền để ta mau chóng đem hắn phần này không thuần thục. Trở nên thành thục đứng lên đi. Chấm ngoặc kép. Làm Ryuzaki huấn luyện viên bắt được Fuji chuyển giao cho hắn đối chiến xếp biểu thời điểm. Trên mặt tuy rằng chớp qua một vẻ kinh ngạc, có điều nàng ở sâu sắc nhìn Fuji một chút sau khi. Vẫn là cười thu đi. Ryoma, không ngừng trưởng thành đi. Ryuzaki cận đầy cõi lòng hy vọng, ở trong lòng mình nỉ non một tiếng. Dù cho là lúc trước Ikaizen Nanchiro, cũng không phải thuận buồm xuôi gió đi tới. Võ sĩ chân chính, cái kia nhất định phải là càng ép càng mạnh.